nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 50, góc truyện audio.com. Trở lại với Khánh, tỉnh dậy cậu đã thấy mình nằm trong phòng nào đó mà chắc chắn không phải là phòng cậu. Nhìn sang đã thấy Quỳnh Nam bên cạnh, đương nhiên trên người cả hai không mặc gì cả, quần áo vương vãi khắp phòng cộng thêm mảnh thủy tinh và rượu mạnh lênh láng dưới nền. Anh tỉnh rồi sao? Quỳnh e thẹn nói. Chuyện gì vậy chẳng lẽ? Hôm qua anh uống say em đưa anh đến đây không ngờ anh lại. Quỳnh nói bâng quơ vơ vội quần áo chạy vào nhà tắm. Đóng cửa cửa lại, trên môi cô nở một nụ cười khó hiểu. Khánh ôm đầu cố nhớ lại những gì xảy ra hôm qua. Cậu chắc chắn mình không động đến một giọt rượu nào nhưng chẳng nhẽ Quỳnh bịa chuyện. Không thể nào, chấm, nhớ đến Nhan cậu càng không biết phải làm sao vì đã lỡ phạm sai lầm với Quỳnh. Quỳnh bước ra với bộ áo quần chỉnh tề. Anh không cần phải lo lắng chuyện này đâu. Chào anh, mặt buồn rầu bước đi. Không, đừng đi anh yêu em. Khánh lại ôm chầm lấy Quỳnh. Cậu không phải người vô trách nhiệm nên đành phải làm vậy. Quỳnh vòng tay ôm lấy cậu nở một nụ cười đắc thắng. Em cũng vậy, xin lỗi anh vì ngày trước em đã. Không sao đừng nói nữa. Mặc dù người Khánh đang ôm trong vòng tay là Quỳnh nhưng trong tâm trí cậu hình bóng Nhan vẫn đang ngự trị ở đó. Fox xin lỗi BX, Khánh thầm nghĩ. Tay trong tay Khánh cùng Quỳnh tới trường. Cảnh này đã trở thành tin hot trong ngoài trường TK, nhưng không chỉ có cặp đôi Khánh Quỳnh mà còn một cặp nữa không ai khác chính là Duy và Nhật Hạ. Chạm mặt nhau ngay cổng trường. Cả hai cậu chia tay Quỳnh và Nhật Hạ. NS, nói chuyện riêng, mày còn qua lại với cô ta sao? Còn Nhan, hắn lên tiếng trước. Tao không biết tao có lỗi với Nhan. Bốp, hắn đấm vào mặt Khánh. Khánh không đánh chả biết là mình sai và bị đánh là đúng. Tao đã mắc sai lầm với Quỳnh. Tao không xứng với Nhan, Khánh cúi gầm mặt xuống. Cảm thấy tội lỗi, vậy mấy bức ảnh này là có thật. Hắn vứt sấp ảnh Quỳnh dìu Khánh vô khách sạn xuống đất. Khánh cúi người xuống nhặt lên nhíu mày. Tao điều tra rồi, hôm qua không có bar và quán rượu nào chứa chấp mày. Tự giải quyết đi, nói dứt câu hắn bước đi để lại Khánh với sấp hình và mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Cầm sấp ảnh lên tay cậu vẫn còn ran ran, anh đang làm gì ở đây vậy? Khánh chột dạ bỏ nhanh sấp ảnh vào trong cặp, cay lại nhìn Quỳnh. À không có gì, sao em lại ra đây? Em nhờ anh thôi. Quỳnh nũng nịu ôm lấy tay Khánh tươi cười. Phải nói rằng Quỳnh cười rất đẹp và cuốn hút. Khánh nãy giờ vẫn quan sát Quỳnh, trong lòng cậu cũng không biết có nên tin vào cô hay không nữa và cũng chẳng biết là mình còn yêu Quỳnh không. Nhưng biết làm sao nếu Khánh đã làm chuyện đó với Quỳnh. Trong lòng bứt rứt không yên, còn Nhan nữa biết phải làm sao. Anh bị sao mà như người mất hồn vậy? Quỳnh lấy tay cô cô chứa mặt Khánh. Không sao anh hơi mệt, em tự về nhé. Quỳnh ngớ người trước cử chỉ lạnh nhạt của Khánh, trước đây cậu chưa hề đối xử như vậy với cô. Đờ ti, Quỳnh rung lên. Alo, có tin gì chưa? Người yêu hiện tại của Khánh là Nguyễn Phan Tuyết Mai, học 10A1. Em đã gửi ảnh qua cho chị rồi đó. Được rồi. Cúp máy, Quỳnh mở tin nhắn là hình Nhan Home thì Angel cũng đẹp đấy chứ. Chắc hai người đang rất hạnh phúc nhỉ? Quỳnh cười nửa miệng rồi cất đờ ti chuẩn bị cho một kế hoạch mới. Cách chương.